Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1757, chương 1755, Tử Ngọc Phong Hồn. Kim bàn tử làm việc chính là lưu loát. Đối với ta cái này phía sau che giấu Vạn La Tông Kim Chủ Nhi càng là không thể nói. Cú điện thoại này đánh tới sau, dùng không đến 10 phút quang cảnh. Liền có xe mở đến cái này đợi phá rỡ phá lâu bên cạnh. Là một chiếc rất lớn nhà xe. Có thể ngồi mười mấy người cái chủng loại này. Lái xe chính là một cái khoảng 40 tuổi hán tử. Vừa thấy mặt liền cửu gia hô hào. Giúp đỡ chúng ta đem huyết công tử đám người tất cả đều đẩy lên xe trên. Sau đó liền hỏi chúng ta có cần hay không hắn làm lái xe. Hắn có thể phụ trách đem chúng ta trực tiếp đưa đến Long Hồ Sơn. Đã có người lái xe, chúng ta mấy cái cũng trộm đến nhẹ nhàng. Thế là liền làm hán tử kia lái xe. Mấy người chúng ta tất cả đều chui vào nhà xe bên trong. Cái này nhà xe là đi qua đặc thù cải tạo. Ta cùng Bạch Triển đám người ngồi ở một bên. Đối diện thì là huyết công tử đám người. Mấy người bọn hắn giờ phút này bị bắt sống, cả đám đều như là xương đánh quả cà, ỉu xìu bẹp, lần này, ta cũng không nghĩ tới, còn có dạng này một cái thu hoạch ngoài ý muốn, vốn là nghĩ bắt được Lăng Mạc, kết quả đem huyết công tử cũng cho bắt sống, hắn là sự tình này kẻ đầu têu, đem huyết công tử đưa đến Long Hồ Sơn, hết thảy liền có thể nói rõ ràng. Mấy người bọn hắn bên trong, chấn định nhất vẫn là Lăng Mạc. Từ khi hắn tại tổ điều tra đặc biệt làm nội ứng sau, ta nghĩ hắn khẳng định sẽ nghĩ tới chính mình sớm muộn sẽ có một ngày như vậy. Dài như vậy thời gian, rốt cuộc có một cái điểm cuối cùng. Đối với Lăng Mạc tới nói, có lẽ chính là một cái giải thoát. Tại đem bọn hắn đưa đến Long Hồ Sơn xử lý trước đó, ta tự nhiên còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi bọn họ. Đầu tiên, ta nhìn về phía Lăng Mạc, nhàn nhạt hỏi, Lăng Tổ trưởng, ngay từ đầu ta đem nhìn thấy ngươi thời điểm, vẫn là Tăng Lão đem ngươi giới thiệu cho ta. Chính là không nghĩ tới, ngươi che giấu sâu như vậy, ngươi bây giờ nhưng còn có cái gì muốn nói. Lăng Mạc thở dài một cái, có loại nhận mệnh cảm giác, ngay sau đó nói, cửu gia, không có đừng, kỳ thật tại ra tay với ngươi trước đó, ta cũng đã dự liệu đến tình cảnh của mình. Thế nhưng là ta không có cách nào, chỉ có thể làm như vậy. Những năm này, cũng trên giang hồ nghe được rất nhiều liên quan tới ngươi sự tình. Vô luận là Chu sát Tần lĩnh thi quái, chém giết Chu tước trưởng lão, vẫn là Đông Nam Á Hắc thủy thánh linh. Ngươi cũng có thể sống ra tới. Đã nói ngươi cũng không phải là cái tốt trêu chọc nhân vật. Ta cũng tận mắt chứng kiến qua kia du thi bị ngươi chém giết đi qua. Tâm tư kín đáo, chú ý cẩn thận, tuyệt đối có chỗ hơn người. Bây giờ rơi vào trong tay ngươi, ta Lăng Mạc cũng không cảm thấy oan khuất. Chỉ là so ngươi ta trong dự đoán động tác phải nhanh. Rất tốt. Ta rất thích người phối hợp thái độ. Dọc theo con đường này, ta cam đoan không làm khó ngươi. Vừa rồi ngươi cũng nghe chúng ta nói, muốn đem các ngươi đưa đến Long Hồ Sơn xử lý. Đến nỗi Long Hồ Sơn xử trí như thế nào các ngươi? Vậy chúng ta liền quản không? Ta nói, nghe đến đó, Lăng Mạc ánh mắt có chút sợ hãi. Hắn cổ họng phun trào một chút, nhân tiện nói, cửu gia, ngài có thể hay không đừng đem ta đưa đến Long Hồ Sơn. Cho dù là đưa đến tổ điều tra đặc biệt cũng được. Long Hồ Sơn hình đường ta cũng là hơi có nghe thấy. Quả thực để cho người ta sống không bằng chết. Cho dù là chết rồi, thần hồn cũng khó có thể nhận được giải thoát. Mỗi ngày ấy chịu kia cương phong tồi tàn, cửu gia còn không bằng cho ta tới một cái thống khoái. Tương đối Long Hồ Sơn, tổ điều tra đặc biệt ngược lại là nhân từ rất nhiều. Nhiều lắm thì đem người giam giữ đến Thần Long Đảo. Cả một đời không nhường ra đến. Tối thiểu còn sống, nhưng đã đến Long Hồ Sơn. vậy coi như khó mà nói. Kỳ thật, muốn không rơi vào Long Hổ Sơn trong tay, ta cũng có thể làm được. Dù sao các ngươi là ta mang về, cũng có thể đem ngươi mang về. Ngươi khẳng định cũng biết gia gia của ta là làm cái gì. Cũng bất quá là chuyện một câu nói. Bất quá ta hiện tại có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi nhất định phải thành thành thật thật trả lời. Bằng không ta thế nhưng là thương mà không giúp được gì. Ta khẽ cười nói, nghe ta nói như vậy, Lăng Mạc tựa hồ là thấy được một tia hy vọng. Vội vàng lại nói, cửu gia, chỉ cần không đem ta đưa đến Long Hổ Sơn xử lý, ngài hỏi vấn đề gì đều có thể. Ta biết tất cả đều nói. Tại Lăng Mạc lúc nói lời này, Huyết công tử ánh mắt đột nhiên liền rơi vào Lăng Mạc trên người. Ánh mắt của hắn nhíu lại, tỏ ra càng hung ác. Lăng Mạc cũng chú ý tới Huyết công tử ánh mắt có chút trốn tránh, không dám cùng Huyết công tử đối mặt. Ngươi nhìn cái gì nhìn? Có tin hay không ta đem ngươi tròng mắt cho trừ ra tới? Không đợi ta lên tiếng, Bạch Triển liền quát lớn một tiếng, Huyết công tử. Kia Huyết công tử hừ lạnh một tiếng, xem như đối Lăng Mạc uy hiếp, ra hiệu hắn không nên nói lung tung. Thế nhưng là lúc này lại không phải do hắn. Dừng một chút, ta ngay sau đó nói, tại Lý Siêu bị giết sau, rất nhanh liền có tổ điều tra đặc biệt người tham gia đến chuyện này. Hơn nữa còn có người tìm tới hiểu được chiêu hồn đi âm cao thủ, muốn đem kia Lý Siêu hồn phách cho câu tới, nhưng lại không thu hoạch được gì. Ta nghĩ Lý Siêu khẳng định không có đi luân hồi chuyển thế đi. Hồn phách của hắn ở đâu? Lời này vừa ra khỏi miệng, Lăng Mạc liền sửng sốt một chút, biểu tình có chút chần chờ, nhìn Huyết công tử một chút, tựa hồ có chút kiêng kỵ, bất quá rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Ta thấy hắn chần chờ không chịu nói, ngữ khí liền tăng thêm mấy phần nói, mau nói. Lăng Mạc hít sâu một hơi, nói, cửu gia, thực không dám giấu giếm. Lúc ấy ngài đem Lý Siêu trọng đả thương sau, ta lại từ sau lưng của hắn đánh một chưởng, triệt để đem hắn kinh mạch cho đánh gãy. Cho nên, làm Lý Siêu được đưa đến bệnh viện sau, mặc dù cứu chữa một phen, người cũng không cứu được sống. Ta lo lắng là lo lắng sự việc đã bại lộ, muốn cho chính mình lưu con đường sống. Thế là liền đem Lý Siêu thần hồn cho câu xuống dưới, giấu ở trên người một khối tử ngọc bên trong. Hiện tại khối kia tử ngọc ngay tại ta cổ ngươi treo. Lăng Mạc, ngươi thật to gan. Ngươi không phải nói ngươi đã đem Lý Siêu hồn phách đánh hồn phi phách tán sao? Ngươi cũng dám gạt ta? Huyết công tử một chút liền bạo phát, hung hãn nói. Ba, một cái dấu bàn tay rất nhanh liền hiện lên ở Huyết công tử trên mặt. Một tát này là Nhạc Cường cho hắn, quăng hắn một bàn tay sau, Nhạc Cường còn nói, còn không có hỏi ngươi, câm miệng cho ta, ta sát. Nhạc Cường này tiểu tính tình cũng thật lợi hại, một tát này đánh ta thích. Huyết công tử giờ phút này là hổ lạc đồng bằng, lại lớn năng lực cũng không thi triển ra được. Một tát này cũng chỉ có thể sát bên. Bất quá tiểu tử này vẫn là chừng Nhạc Cường một chút, lúc này mới cúi đầu xuống. Ta đứng dậy, theo Lăng Mạc trên cổ đem khối kia tử ngọc cho lôi xuống. Cái gọi là tử ngọc là một loại lâu dài cùng người chết ở chung một chỗ, lây dính tử khí ngọc khí, phần lớn đều là vật bồi táng. Bất quá loại vật này dùng để gửi hồn phách là không còn gì tốt hơn. Chẳng những không thương tổn thần hồn, hơn nữa còn có thể ôn dưỡng. Đem kia tử ngọc giữ tại trong lòng bàn tay, ta thúc giục linh lực, cẩn thận cảm thụ một phen. Quả thật cảm thấy này tử ngọc bên trong phong ấn một cái linh hồn. Thần hồn lực lượng còn rất mạnh, hẳn là Lý Siêu. Vốn dĩ ta muốn đem Lý Siêu thần hồn thả ra hít thở không khí, thế nhưng là ta vừa nhìn thấy hắn liền thần phiền. Cũng liền thôi, kim bàn tử làm việc chính là lưu loát,